Mời các bạn đến với tập thứ 345 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, có kể bí mật nghe lén cuộc điều tra của cảnh sát. Dù bị bắt quả tang, nhưng chúng lì lợm chống trả. Âm mưu của những kẻ này là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trước đó, Triệu Ngọc từng nghĩ đến đám người Yusuf tha thiết muốn có kho báu của Tịch Vĩ, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua đầu mối là con tàu du lịch này. Họ cũng sẽ phái người lên tàu du lịch tìm kiếm một phen. Bởi vậy, lúc tiến hành điều tra camera trên tàu du lịch, Triệu Ngọc cố ý cho người lưu ý xem có tung tích của đàn em đám Yusuf hay không. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới Yusuf lại phái Tịch Mộng Na lên tàu. Phải biết rằng Tịch Mộng Na bị Yusuf cưỡng ép cứu đi. Theo lý thuyết, trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn ông ta còn đề phòng Tịch Mộng Na. Sao có thể phái cô ta chấp hành nhiệm vụ quan trọng như vậy được? Nếu người phụ nữ trước mắt là Amerola, thì vẫn còn tính là không quá bất ngờ. Có điều chuyện này cũng khiến Triệu Ngọc cảnh giác hơn. Nói không chừng, Amerola cũng có mặt trên tàu du lịch. Giờ khắc này, Tịch Mộng Na dùng ánh mắt tràn đầy u oán nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, giống như hắn đã làm gì cô ta vậy. Chỉ thấy trên lỗ tai Tịch Mộng Na mang một cái tai nghe màu trắng. Hiển nhiên người bỏ máy nghe lén vào túi quần của Tất Quốc Thắng chính là cô ta. Triệu Ngọc sờ người mình, bởi vì chấp hành nhiệm vụ đặc biệt cho nên hắn chỉ mang súng lục, không hề mang còng tay. Nhưng mà ngay lúc hắn cân nhắc nên nói gì với Tịch Mộng Na, thì trên hành lang bỗng nhiên có một người đàn ông mặc quần áo đầu bếp màu trắng chạy tới. Này, mấy người đang làm gì đó? Xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia chạy rất nhanh, chớp mắt đã chạy tới trước mặt Triệu Ngọc. Nhưng mà sau khi nhìn thấy trong tay Triệu Ngọc cầm súng, thì lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Triệu Ngọc liếc nhìn, thấy người kia cũng là một người nước ngoài mũi cao. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, thì hẳn là đầu bếp trên tàu du lịch. Đầu bếp sợ tới mức nhếch miệng. Hả, anh, thế này là... Triệu Ngọc nghiêng đầu, gọn gàng, linh hoạt, nói đúng một chữ. Cút! Vâng. Người nước ngoài đó sợ tới mức liên tục lau mồ hôi, vội chạy qua hành lang, chạy ra sau lưng Triệu Ngọc. Hứng? Ngay lúc người kia chạy đi, Triệu Ngọc vốn đang cảnh giác, lại chợt phát hiện điều gì. Lúc người da trắng vén quần, hắn thấy người kia đang đi một đôi giày da trên chân. Không đúng, đầu bếp làm việc trong phòng bếp, thế mà lại đi giày da à? Không hay rồi. Trong giây lát, Triệu Ngọc chợt nhận ra điều gì, vội vàng thay đổi hướng của họng súng, nhắm vào người nước ngoài kia. Ai ngờ, người nước ngoài lại xem xét đúng thời cơ này, ôm lấy cổ Triệu Ngọc, hơn nữa còn đê súng lục của hắn lại. Triệu Ngọc kinh hãi, vội vàng dùng sức mà vẫy. Mà cùng lúc đó, Tịch Mộng Na đột nhiên nhảy từ trên mặt đất, dùng chân dài của cô ta tấn công Triệu Ngọc. Nhưng mà ngay dưới thế tấn công ấy, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Cho dù người nước ngoài đã đè súng lục của Triệu Ngọc lại, mà hắn vẫn có thể bóp cò. Kết quả sau tiếng súng vang, viên đạn xạ kích nháy mắt bắn trúng bụng dưới của Tịch Mộng Na. Cô ta kinh ngạc hô to một tiếng, nhất thời sụp xuống, ngã trên mặt sàn. Triệu Ngọc và người nước ngoài sau lưng đồng thời hô lên. Hả? Người nước ngoài kia vội kéo Triệu Ngọc muốn ép hắn đổi hướng của họng súng. Tịch Mộng Na là nhân chứng quan trọng, đương nhiên Triệu Ngọc không muốn nổ súng bắn chết cô ta. Nhìn thấy người nước ngoài kéo mình, hắn thuận thế đập lưng mình vào vách tường hành lang thật mạnh. Sau một tiếng vang trầm đục, người kia va mạnh vào tường. Hiển nhiên người kia đã trải qua huấn luyện, bị đòn nghiêm trọng như vậy mà vẫn không ảnh hưởng gì. Hắn vẫn kẹp lấy Triệu Ngọc thật chặt. Sức của người nước ngoài kia rất lớn. Sau khi ôm Triệu Ngọc quay vài vòng thì muốn cướp súng lục của hắn đi. Này, dừng tay! Mau dừng tay! Chính vào lúc này, một chuyện khác ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ thấy thuyền trưởng Tất Quốc Thắng đã đi vào hành lang bên kia, đột nhiên đi rồi mà quay lại, chỉ vào người nước ngoài sau lưng Triệu Ngọc mà hô to. Anh điên rồi à? Mau dừng tay! Hóa ra, Tất Quốc Thắng nhìn thấy người nước ngoài kia mặc quần áo của đầu bếp, còn tưởng rằng hắn là đầu bếp trên tàu thật, cho nên vội vàng mà chạy về, ra lệnh cho hắn dừng tay. Kết quả, người nước ngoài dùng sức nhấn súng lục một cái. Súng lục lại bắn đạn ra, trùng hợp bắn trúng vách khoang thuyền bên cạnh Tất Quốc Thắng. Ôi thượng đế của tôi ơi! Tất Quốc Thắng sợ tới mức nhảy lên tới chỗ, gấp gáp xoay người bỏ trốn. Nhưng mà đạn lại liên tục bắn. Sau khi liên tiếp bắn vào vách tường của khoang thuyền, thì cuối cùng cũng có một viên đạn bắn ngược ra ngoài, trúng vào mông của Tất Quốc Thắng. Ông ta ngã về tư thế chó ăn xít, kêu lên đau đớn. À! Triệu Ngọc nhìn thấy Tất Quốc Thắng trúng đạn, nhất thời buồn bực hét lớn một tiếng. Hà, đậu xanh dầu má nhà nó! Lại dùng sức quăng người nước ngoài sau lưng mình vào vách tường. Nhưng mà người kia, hiển nhiên, là một cao thủ. Ngay lúc Triệu Ngọc dùng hết sức, hắn đột nhiên buông tay, sau đó quay người thật nhanh, để cho sau lưng của Triệu Ngọc đập thần mạnh vào vách tường. Cùng lúc đó, hắn bay lên tung một cước, đá vào hông Triệu Ngọc. Mẹ nó! Triệu Ngọc nhận ra ác ý của đối phương, lập tức khống chế cơ thể, đồng thời dùng cánh tay cản một phen. Kết quả, bàn chân của người kia xách lên, vậy mà đá chính xác vào cổ tay Triệu Ngọc. Cổ tay hắn buông lỏng, súng lục bị đá bay ra ngoài. Súng lục trùng hợp, lạch cạch rơi xuống ngay bên cạnh Tỉnh Mộng Na. Hả? Triệu Ngọc kinh hãi, gấp gáp ra sức đuổi theo. Nhưng người nước ngoài đâu dễ gì cho hắn thành công. Người kia lập tức vọt lên, chiến đấu với hắn. Giờ này, bụng dưới của Tịch Mộng Nà đã bị máu tươi tầm đỏ một mảnh. Cô ta bất lực ấn miệng vết thương lại. Không ngờ rằng súng lục của Triệu Ngọc sẽ đột nhiên bay đến bên cạnh mình. Dưới tình thế cấp bách, cô ta vẫn cố sức nhấc người, nhặt súng lục, hơn nữa còn liếc về phía Triệu Ngọc đang chiến đấu với người nước ngoài kia. Nhưng khi súng lục ngắm vào Triệu Ngọc, thì cô ta lại không tài nào bóp nổi cò. Mau, mau nổ súng đi! Người nước ngoài thấy thế, cố sức tách khỏi Triệu Ngọc một chút, muốn Tịch Mộng Nà bắn chết hắn. Nhưng mà hiển nhiên, Tịch Mộng Nà đã dò dự, cầm súng một hồi lâu, nhưng lại không bắn ra được viên đạn nào. Triệu Ngọc bất chấp tất cả, hắn đã sớm sử dụng một chiếc áo chống đạn tàng hình. Bất kể Tịch Mộng Nà có nổ súng hay không, lập tức dùng chiêu châu đâm tường mà đánh tới chỗ người nước ngoài kia. Rõ ràng, lần này người nước ngoài có hơi chột dạ. Cho dù võ thuật của hắn hơi thắng Triệu Ngọc một bậc, nhưng mà tình thế trước mắt rõ ràng đang gây bất lợi cho hắn. Vì thế, sau khi chiến đấu mấy hiệp với Triệu Ngọc, hắn không dám hàm chiến, quay đầu lao ra phía ngoài hành lang. Đương nhiên Triệu Ngọc không thể để cho hắn ta chạy thoát, cũng mặc kệ Tịch Mộng Đà và súng lục kia, lập tức đuổi theo người nước ngoài. Kết quả, lúc này lại có một chuyện ngoài ý muốn nữa xảy ra. Người nước ngoài vừa mới vọt tới đầu hành lang, mắt thấy sắp sửa lao ra khỏi hành lang để chạy vào trong boong tàu. Nhưng ngay trong nháy mắt, hắn sắp lao ra khỏi hành lang, thì một cái chân dài đột ngột xuất hiện, đá vào lồng ngực hắn, nhanh như gió xoáy. Người nước ngoài kêu thảm một tiếng, "A!" Nhất thời ngửa mặt ngã xuống đất, khóe miệng thậm chí còn hộc máu tươi. Có điều, người kia đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù bị thương mà vẫn quay một vòng ngay tại chỗ, xoay người đứng dậy. Sau khi đứng, hắn mới nhìn thấy đầu hành lang có một cô gái xinh đẹp đang đứng với tư thế oai hùng hiên ngang, đúng là Miêu Anh. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc cũng đã đuổi đến sau lưng, cùng Miêu Anh một trước một sau chặn người kia trong hành lang. Hả? Người nước ngoài căng thẳng, sau khi thấy mình đã cùng đường thì mới giơ quả đấm, có vẻ muốn liều mạng với Triệu Ngọc và Miêu Anh. Có điều tư thế này mới giữ được 2-3 giây, thì hắn đã phải ngoan ngoãn dùng hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bởi vì Miêu Anh không hề chiến đấu một mình, trên người cô cũng có một khẩu súng, lập tức nhắm họng súng đen ngòm vào người kia. Mau, mau, mau! Dưới sự thúc giục của vị thuyền viên nào đó, có nhân viên y tế ba chân bốn cẳng nâng Tịch Mộng Na và Tất Quốc Thắng lên cáng. Tất Quốc Thắng thì không có trở ngại gì, còn không ngừng hô, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nhưng mà tình huống của Tịch Mộng Na hiển nhiên không ổn. Cô ta đã rơi vào trạng thái sốc, cần trị liệu khẩn cấp. Cho dù Triệu Ngọc đã sử dụng thuốc cầm máu tàng hình cho cô ta, nhưng mà viên đạn vẫn còn nằm trong cơ thể cô ta. Không biết cụ thể đã làm bị thương chỗ nào, tính mạng rất đáng lo. Một vị bác sĩ mặc áo blues trắng của tàu du lịch hồ về Tất Quốc Thắng. Thuyền trưởng, đây là vết thương do súng, vết thương do súng. Chúng ta phải mau chóng liên lạc với bệnh viện Nagasaki, cần phải mổ ngay. Tất Quốc Thắng hồn hển quát. Vô nghĩa, câu này không phải vô nghĩa sao? Mau liên lạc đi. Nhưng mà tàu du lịch vẫn đang chờ mệnh lệnh của anh đó. Vị thuyền trưởng người Ý lại quát. Mẹ kiếp, hiện giờ đã tóm được người bị tình nghi rồi. Cập bến đi. Ai dồi ôi, mấy người nhẹ thôi, đau chết mất. Không được nhúc nhích. Cùng lúc đó, không biết Miêu Anh lấy dây thừng từ đâu ra, bắt chéo hai tay của người nước ngoài ngụy trang thành đầu bếp kia ra sau lưng, dùng dây thừng cột chắc hai tay của hắn lại. Triệu Ngọc bỗng hắt xì một cái, nước mũi phun rào, gần như phun hết vào mặt người nước ngoài đó. Hắn dùng sức ấn người kia ở trên tường hỏi, nói mau, Tề Kiến Hoa đâu? Các người làm gì ông ta rồi hả? Kết quả người kia cắn răng thật chặt, không nói một chữ nào. Triệu Ngọc giơ súng lục của mình, ngắm vào đùi người này quát. Tôi đờ mà, động xanh rau má như nó. Nếu không chịu nói, các người cứ đi bệnh viện cùng nhau. Ấy ấy. Nhìn thấy Triệu Ngọc rút súng, các thuyền viên xung quanh rất sợ, nhanh chóng lùi về sau. Việc lùi lại hàng loạt này khiến cho thuyền viên đang nâng Tất Quốc Thắng lảo đảo một cái, làm ông ta ngã từ trên cáng xuống đất. Tất Quốc Thắng lúc này sắp bật khóc luôn rồi. Ai rồi, các người không muốn làm việc nữa phải không? Đang nhân cơ hội trả thù tôi đấy à? Các thuyền viên hoảng sợ lại ba chân bốn cẳng nâng ông ta lên cáng. Trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên Triệu Ngọc không thể tự tiện nổ súng. Mà hình như người nước ngoài kia biết điểm này, cho nên dù hắn uy hiếp như thế nào, người kia vẫn không thèm nhúc nhích. Nhưng ngay lúc người kia im lặng chống cự, thì trên người hắn đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, người kia nhất thời biến sắc, cả người cũng cứng ngắc lại. Triệu Ngọc mở to mắt, dùng cả hai tay lục tìm, nhanh chóng tìm được một chiếc điện thoại di động kiểu cũ trong túi của hắn ta. Trên di động không có biểu hiện của gọi gì. Triệu Ngọc vốn định để cho người nước ngoài kia nghe, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn tự mình nhận cuộc điện thoại. Sau khi nghe máy, trong điện thoại có một giọng nói tuy già nhưng vẫn sang sảng. Chẳng qua đầu bên kia không sử dụng tiếng Trung, cũng chẳng sử dụng tiếng Anh, mà là tiếng Ả Rập. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trong lòng Triệu Ngọc tự đắn đo, rồi mở máy phiên dịch đồng thanh của mình để chào người đó một tiếng. Thời gian chưa lâu, không ngờ chúng ta lại chạm mặt nhanh như vậy. Tù trưởng đại nhân thân mến của tôi. Nghe thấy giọng nói của Triệu Ngọc, điện thoại trong nháy mắt, yên tĩnh giống như chết. Yên lặng hơn 10 giây mới nghe thấy tù trưởng Yusuf trả lời. Ái chà, xem ra. Người mà tôi tuyển chọn vẫn không được rồi. Không phải người của ông không được, mà là tôi quá ưu tú thôi. Bây giờ có phải ông đã hối hận vì không giết tôi diệt khẩu tới đập chứa nước ở Hàn Quốc không? Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc cầm điện thoại di động, đi vào góc, yên lặng bên cạnh, cứ như nói chuyện nhà vậy. Miêu Anh lo người nước ngoài kia nhân cơ hội đào thoát, cho nên không đi cùng hắn, mà dùng sức ấn người này lại, chờ ở bên ngoài. Yusuf dò dự một chút rồi hỏi người của tôi không sao đấy chứ. Cậu đừng làm khó bọn họ. Cậu là con rể của Miêu Khôn. Cho dù mâu thuẫn giữa chúng ta còn lớn đến mức nào đi nữa, tôi cũng sẽ không làm hại tính mạng của cậu đâu. Ái chà, câu nói này nghe thật là êm tai. Nói đi, ông còn xếp ai trên tàu du lịch nữa vậy? Yusuf thẳng thắn. Không còn đâu. Tôi chỉ bảo cậu ta hỏi thăm tình huống một chút mà thôi. Bối cảnh của cậu ta rất sạch sẽ. Cậu làm khó cậu ta cũng vô dụng. Triệu Ngọc mỉm cười. Ông già quỷ quyệt này, bịa chuyện mà cũng không cần bàn nháp luôn rồi. Ông có biết vì sao Tịch Mộng Na và Amerola không nghe điện thoại của ông không? Hai người họ bị tôi bắn chết rồi. Nếu ông nói cho tôi biết sớm một chút, chuyện có thành ra thế này không? Yusuf kinh ngạc vài giây. Cậu! Rồi lập tức phản ứng lại. Xem ra, cậu nói dối không cần bản nháp nhỉ. Amerola đang ở kế bên tôi đây. Hơn nữa, vận mệnh của cậu và Tịch Mộng Na có một đoạn nhân duyên. Cậu không thể nào bắn nổ súng chết cô ta được đâu. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hai người không hề mà cùng cười trong điện thoại. Một người điên cuồng, một người cười có lệ. Yusuf nói tiếp. Tôi có một ý kiến này. Hay là chúng ta hợp tác đi. Sau khi tìm thấy kho báu của Tịch Vĩ, chúng ta mỗi người một nửa. Hả? Đúng là thân giao cách cảm. Không ngờ chúng ta lại có suy nghĩ giống hệt nhau. Ông là cá nhân, tôi là tập thể. Cho dù tôi có muốn hợp tác với ông, cũng phải được cấp trên phê chuẩn mới được. Như vậy đi, ít ra ông cũng phải bày ra chút thành ý trước chứ nhỉ. Như vậy tôi cũng tiện đi xin cấp trên của tôi. Tiếng cười của Yusuf tràn ngập xấu hổ. Được lắm, hơ hơ hơ. Cậu không cần tốn công truy tung cú điện thoại này làm gì. Bây giờ tôi đang ở Trung Đông. Nói đi, cậu muốn biết cái gì? Triệu Ngọc suy nghĩ rồi hỏi. Ông nói thử xem, các ông đang tìm cái gì trên con tàu du lịch này vậy? Ông già kia, thậm chí ngay cả Tịch Mộng Nà cũng dám phái đi. Ông cũng yên tâm quá nhỉ? Yusuf lại cười. Ha ha ha ha. Tôi đương nhiên yên tâm với con gái của Tịch Vĩ rồi. Chẳng lẽ cậu không biết bản thân cô ta chính là một cái củ từ phòng tay à? Bây giờ bị cậu bắt được, ngược lại còn hợp ý tôi nữa kìa. Triệu Ngọc nhiều mắt. Là khoai lang có được không? Chúng ta có thể nói mấy câu thật lòng không, hả ông già kia? Thì tôi nói thật mà, nói với cấp trên của các cậu đi. Nếu các cậu không hợp tác với tôi đây sẽ tung tin tức các cậu bắt được con gái của Tịch Vĩ. Xem thử ai thiệt hơn ai. Tôi nói thật cho cậu biết, phía sau lùn đi vẫn còn người khác ghê gớm hơn nữa. Bọn họ vẫn luôn dốc hết sức tìm kiếm tất cả các manh mối có liên quan tới kho báu của Tịch Vĩ đấy. Triệu Ngọc cắn rằng, mẹ kiếp, ông đúng là đa mưu túc trí nhỉ. May mà vừa rồi tôi đã cướp cỏ bắn chết Tịch Mộng Nà, bằng không thì dính bẫy của ông rồi. Yusuf không lo lắng cười. Đừng đùa, hơ hơ hơ. Các cậu mắt đi mày lại ở đảo Kỳ Tích, lại còn từng hôn nhau nữa. Cậu mà nỡ bể hoa trên cành à? Triệu Ngọc không sao cả. Thích tin hay không thì tùy ông. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi ảnh xét nghiệm thi thể của cô ta qua cho ông xem là được. Tôi thấy hay là chúng ta cứ nói chuyện hợp tác đi thôi. Bây giờ chắc là có thể nói cho tôi biết rốt cuộc các người đang tìm cái gì trên tàu du lịch rồi chứ. Yusuf nói, Triệu Ngọc, cậu đây chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Tôi có thể tìm cái gì trên tàu du lịch này chứ? Chắc chắn là bí mật về kho báu của Tịch Vĩ còn gì. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy các ông có thu hoạch không? Sau đó nói ra điều kiện, ông đừng đùa với tôi, nếu thành thật nói rõ, tôi có thể quyết định trả người của ông về. Nhưng nếu ông còn muốn trêu đùa tôi, vậy thì tôi sẽ đẩy hắn từ trên tàu xuống. Sau đó nói rằng hắn ta trượt chân rơi xuống. Yusuf cười khổ. Đừng đừng đừng. Tội gì mà phải làm tổn thương hòa khí. Triệu Ngọc, cậu là thám tử. Cậu còn không nhìn ra à? Dù tôi có thu hoạch gì đi nữa, chẳng phải bọn họ đều đã bị cậu bắt được rồi à? Tề Kiến Hoa đâu? Các ông làm gì ông ta rồi? Tề Kiến Hoa? Tề Kiến Hoa là ai? Triệu Ngọc tỏ ra tiếc nuối. Được, nếu ông đã không có thành ý, vậy thì cứ chờ nhận xác người của ông đi. Nói xong, Triệu Ngọc không chút do dự cúp điện thoại. Nhìn thấy hắn cúp điện thoại, Miêu Anh liền nóng lòng, muốn tìm hiểu tình huống. Kết quả vẻn vẹn qua có mấy giây, điện thoại trong tay Triệu Ngọc lại vàng lên. Hắn không vội nghe, mà sải bước tới trước mặt Tịch Mộng Nà. Giờ phút này, bác sĩ đang dùng thiết bị chuyên nghiệp và thuốc để truyền nước cho Tịch Mộng Nà. Triệu Ngọc tiến tới, lấy những dụng cụ kia xuống, sau đó bảo bác sĩ tránh ra xa. Tiếp đó, hắn bấm tanh tách vài tiếng, chụp cho Tịch Mộng Na vài tấm ảnh, nhất là vết thương đang chảy máu kia. Máu tươi giờ đã nhuộm đỏ quần áo của Tịch Mộng Na. Điện thoại vẫn vang lên tinh tinh một cách đầy rốt ruột. Thế nhưng Triệu Ngọc vẫn không nóng nảy. hắn xoay người đi tới trước mặt đàn em của Yusuf, ấn nút trả lời, đồng thời đấm một quyền vào mũi người kia. Một quyền này nhanh chuẩn mà tàn bạo, trực tiếp đánh gãy xương mũi người đó, hắn ta đau đến mức phải chu lên như heo. Yusuf hiển nhiên sốt ruột, năn nỉ đau khổ trong điện thoại. Đừng đừng, Triệu Ngọc, chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ. Triệu Ngọc thừa cơ gửi ảnh chụp Tịnh Mộng Na cho ông ta, bởi vì ngoài trạng thái gầy sốc của Tịnh Mộng Na, thì tấm ảnh này căn bản không thể giúp ông ta nhìn ra là người chết hay người sống. Sau khi Yusuf thấy thì kinh hãi một lần nữa. Trời ạ, Triệu Ngọc, cậu thật sự giết cô ta rồi à? Chẳng lẽ cậu không biết cô ta là cơ hội cuối cùng để tìm được kho báu của Tịch Vĩ sao? Cậu hung ác quá rồi đấy. Ồ thật sao, cảm ơn đã khích lệ. Nói xong, Triệu Ngọc lại đánh một quyền mạnh mẽ lên sông mũi của người ngoại quốc kia. Cả hai quyền đều trúng một nơi, có thể hiểu người kia sẽ đau đến mức nào. Nghe thấy tiếng rú thảm thê lương của người kia, Yusuf hoàn toàn thỏa hiệp, nhanh chóng nói với Triệu Ngọc. Được, được, đừng đánh nữa. Biết cậu lợi hại rồi, được chưa? Mau đưa điện thoại cho cậu ta nghe, tôi sẽ bảo cậu ta giao tề kiến hoa ra. Nghe thế vậy, Triệu Ngọc mới đặt điện thoại di động ở bên tai người kia. Sau khi nghe Yusuf căn dặn, hắn ta mới không tình nguyện, gật đầu nói. Người quản lý kia bị chúng tôi buộc vào thuyền cứu nạn số 15. Sau khi người kia nói, Miêu Anh lập tức ra hiệu với nhân viên trên tàu. Có người nhanh chóng chạy như bay về phía thuyền cứu nạn. Cùng lúc đó, dưới sự ra hiệu của Miêu Anh, nhóm bác sĩ kia lại xử lý vết thương chủ tịch Mộng Na, chuẩn bị cấp cứu. Yusuf yên tâm. Được chưa, cậu yên tâm. Tôi làm việc trước này chưa bao giờ sai sót điều gì. Tên giám đốc kia không sao cả. Triệu Ngọc không hề buông lòng mà hỏi thẳng. Các ông muốn biết gì từ miệng Tề Kiến Hoa? Yusuf trả lời. Chúng tôi chỉ muốn biết rút cuộc con tàu du lịch này có liên quan đến kho báu của Tịch Vĩ hay không mà thôi. Chúng tôi phát hiện ra một tấm áp vích quảng cáo tàu du lịch này trong căn phòng ở Seoul. Tịch Mộng Na cho rằng đây là manh mối mà chị cô ta để lại. Cho nên sau khi rời khỏi đó, tôi lập tức phái cô ta lên con tàu du lịch này để tìm kiếm manh mối. Triệu Ngọc híp mắt uy hiếp. Lão quỷ này, ông còn muốn đàn em của ông lại phải rơi thêm vài chiếc răng à? Từ trước đến nay, ông mà không thấy thỏ sẽ không thả chim ưng. Ông dám bắt giám đốc như vậy, khẳng định là có manh mối gì đó nhỉ? Yusuf trầm mặc hồi lâu. Được rồi, cậu là thần thám. Cái gì cũng không thể gạt được cậu. Nếu đã như vậy, tôi sẽ bày tỏ một thành ý với cậu. Muốn thu hoạch được manh mối trên tàu, đương nhiên là chúng tôi phải tiến hành điều tra toàn bộ con tàu trước tiên. Thông qua tình báo mà tôi lấy được, tôi phát hiện ông chủ cũ họ Chu của con tàu này có hiểm nghi lợi dụng tàu du lịch để tiến hành buôn lậu. Sau khi so sánh tài khoản tài chính tư nhân của ông ta và số tiền mậu dịch của con tàu, tôi đã có được kết luận này. Tài chính của ông chủ Chu xuất hiện lỗ hổng nghiêm trọng. Thế nhưng tên này ngày nào cũng tiêu tiền như nước, trong đó tất có nguyên nhân. Còn nữa, trước đây khi điều tra Tịch Vĩ, tôi đã từng điều tra rất nhiều đội buôn lậu lớn ở Đông Á mà ông ta cấu kết. Cho nên tôi cảm thấy chị của Tịch Mộng Nà rất có thể lợi dụng tàu du lịch này để vận chuyển kho báu của Tịch Vĩ. Ồ, Triệu Ngọc vừa nghe vừa nghiêm túc phân tích thật giả trong câu nói ấy, mặc dù cảm thấy nghi ngờ nhưng đúng là manh mối mới nhất. Trùng hợp là trước đó hắn cũng đã từng nghĩ tới có người đang lợi dụng con tàu du lịch để tiến hành hoạt động phi pháp. Yusuf tiếp tục nói, còn nữa, điều trùng hợp nhất chính là thuyền trưởng tiền nhiệm của tàu du lịch đã đột nhiên bị tai nạn xe mà qua đời hơn 2 tháng trước. Lúc đó vừa khéo là thời điểm Tina di chuyển kho báu của Tịch Vĩ, cho nên tôi cảm thấy đây không chỉ là một sự trùng hợp. Tập đoàn buôn lậu mà Tịch Vĩ hợp tác từ trước đến nay rất có thể chính là công ty du thuyền này. Sau khi thuyền trưởng người Ý giúp đỡ Tina di chuyển kho báu, thì đã bị Tina hoặc những người xung quanh diệt khẩu. Tôi đã điều tra vụ tai nạn giao thông kia rồi. Tuyệt đối có vấn đề. Người chết toàn thân dính cồn, duy chỉ có trong bụng là không có. Còn nữa, những ngày qua tôi vẫn luôn tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện ra không thấy tên chủ tàu du lịch này đâu nữa. Không biết là cũng bị Tina diệt khẩu hay chạy trốn đến chỗ nào rồi. Nghe thấy lời kể của Yusuf, tìm Triệu Ngọc bất giác đập mạnh. Nếu những lời ông ta nói đều là thật, thì vấn đề của con tàu du lịch này vô cùng lớn. Có lẽ kho báu của Tịch Vĩ thật sự đã đi qua con tàu du lịch này. Yusuf nói tiếp, không tìm thấy Chu đâu cả. Kansavi đã chết, nên chúng tôi chỉ có thể đặt sự chú ý lên giám đốc tàu du lịch Tề Kiến Hòa thôi. Người này là nhân viên lâu năm của tàu du lịch. Thời điểm Tina di chuyển kho báu, ông ta cũng ở trên tàu. Cho nên tôi đã bảo Tịch Mộng Na và đàn em của tôi ra tay, nghĩ biện pháp moi được chút gì đó từ miệng ông ta. Ngay lúc Yusuf và Triệu Ngọc trò chuyện, bộ đàm của Miêu Anh vang lên. Con nhân viên trên tàu báo cáo với cô, bọn họ đã tìm được Tề Kiến Hoa ở trong thuyền cứu nạn số 15. Có khả năng ông ta đã bị tiêm thuốc an thần, đang ở trong trạng thái hồn mê. Cùng lúc đó, dưới mệnh lệnh của Tất Quốc Thắng, tàu du lịch đã cập bờ. Các du khách không hề biết gì đang đợi hành trình du ngoạn Nagasaki sắp tới. Bởi vì lo lắng vết thương của Tịch Mộng Na, nên sau khi trao đổi ánh mắt với Triệu Ngọc, Miêu Anh nhờ nhân viên y tế trên tàu du lịch khiêng cô ta đi. Cô ta bị thương nghiêm trọng, nhất định phải đến bệnh viện lớn làm phẫu thuật. Có điều, bởi vì thân phận đặc biệt của Tịch Mộng Na, nên Miêu Anh đành phải xin giúp đỡ từ phòng đặc cần, để nhân viên đặc công trú đóng ở Nagasaki tiến hành chăm sóc cô ta. Nhìn Miêu Anh chỉ huy công việc đâu vào đấy, Triệu Ngọc lúc này mới hạ quyết tâm, tiếp tục thu hoạch tình báo từ Yusuf. Vậy thì, cuối cùng thế nào? Tề Kiến Hòa đã nói gì? Yusuf rõ ràng dò dự. Triệu Ngọc đưa ra lời cảnh cáo. Ông nghĩ kỹ rồi nói, chúng tôi đã tìm được Tề Kiến Hoa rồi, ông nói dối cũng không có tác dụng gì đâu. Yusuf hậm hực nói, đúng, đúng, tôi phái Tịch Mộng Na sắp xếp tiến hành bức cung Tề Kiến Hoa, nhưng mà ông ta chỉ thừa nhận tàu du lịch có hành vi buôn lậu, nhưng cụ thể là buôn lậu thứ gì, ông ta hoàn toàn không biết. Triệu Ngọc nặng nề hỏi hai chữ. Thật sao? Hiển nhiên là đang cảnh cáo Yusuf, ông ta còn chưa nói hết. Quả nhiên, Yusuf vội vàng bổ sung. Còn nữa, Tịch Mộng Na hỏi ông ta chuyện của 2-3 tháng trước. Tề Kiến Hòa nói, hơn 2 tháng trước, trên đảo Jeju, Kansavi đúng thật đã lấy danh nghĩa của tàu du lịch để tiếp nhận một đơn hàng. Lúc ấy, Kansavi đã ký nhận. Sau đó thì sao? Triệu Ngọc ý thức được lời kế tiếp mới là mấu chốt. Sau đó, Yusuf dừng lại một chút. Tề Kiến Hòa nói rằng kiện hàng từ Nagasaki đã được trở đi, căn bản không được đưa về nước các cậu. Triệu Ngọc nhèo mắt hùng hằng nói, cái gì Nagasaki? Lão quỷ, tôi thấy ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Lại đang lừa gạt ai thế hả? Người của ông đang ở trong tay tôi đó. Yusuf cảm khái. Trời ạ, sao cậu dễ quên vậy chứ? Người của tôi ở trong tay cậu. Tề Kiến Hòa không phải cũng ở trong tay cậu sao? Tôi nói dối với cậu còn có ý nghĩa gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, cậu đã phạm vào một sai lầm lớn. Cậu không nên bắn chết Tịch Mộng Na. Yusuf oán giận. Nếu như kiện hàng kia thật sự vận chuyển từ Nagasaki lên thuyền, e là chỉ mình Tịch Mộng Na mới có cơ hội tìm được đầu mối. Triệu Ngọc gãi đầu một cái hỏi, nói như vậy thì tiếp theo đây các ông định tới Nagasaki tìm hiểu à? Yusuf không phủ nhận. Không chỉ vậy thôi đâu, Tề Kiến Hòa nói tất cả có 2 xe đấy. Nhiều đồ như vậy, có lẽ còn có thể điều tra được chút gì chứ. Triệu Ngọc, chắc chắn là các cậu không nắm rõ Nagasaki, không bằng chúng ta hợp tác nha. Lợi dụng mối giao thiệp của tôi ở đó và cả cái đầu thám tử của cậu, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được chút manh mối đấy nhỉ. Dù sao cũng có 2 chiếc xe, cậu 1 chiếc, tôi 1 chiếc, hợp lý quá nhỉ. Triệu Ngọc trịnh trọng. Được, tôi sẽ báo cáo lại đề nghị của ông với cấp trên. nhưng mà còn một việc ông vẫn chưa nói cho tôi biết. Yusuf phản ứng cực nhanh, vội nói, hả, còn có chuyện gì nữa? Tôi có thể thề với trời, tôi đã nói với cậu tất cả những gì tôi biết rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Triệu Ngọc nghiêm túc hỏi, Chu Vận Địch thì sao? Chuyện Chu Vận Địch có phải do các ông gây ra không? Cái gì? Chu Vận Địch? Chuyện gì vậy? Có phải cậu đang bị sốt không? Triệu Ngọc muốn hắt xì hơi, nhưng vẫn cố gắng bịt mũi nhịn xuống quát. Bớt nói nhảm đi. Mau nói cho tôi biết, chuyện Chu Vận Địch có phải do người của ông làm không? À, tôi nhớ ra rồi. Chu Vận Địch mà cậu nói, có phải là cô gái đã thu mua tàu du lịch hay không? Suýt nữa thì tôi quên mất. Trước đó, khi điều tra tin tức về tàu du lịch, tôi phát hiện ra Chu đã bán tàu du lịch đi. Bán cho tập đoàn Thiên gì đó nước cậu. Tập đoàn Thiên gì đó, công ty du thuyền, đúng không? Đúng thế, Chu Vận Địch chính là bà chủ mới của con tàu du lịch này. Đừng nói là ông không biết cô ta đã xảy ra chuyện gì đi nhá. Cô ta đã xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện gì thế? Còn giả vờ, nếu các ông đã lắp đặt máy nghe trộm trên người thuyền trưởng, thì không thể không biết trên tàu đã xảy ra chuyện lớn gì chứ. Yusuf đoán được điều gì đó hỏi, hả, không lẽ là bà chủ mới cũng xảy ra chuyện à? Điều này có vẻ hơi quái dị đấy. Nếu đúng như vậy, thì ngoài tôi với cậu, hẳn là còn người khác cũng đang tìm kiếm đồ của Tịch Vĩ. Có điều này cũng không đúng. Bà chủ vừa mới mua thuyền, chưa chắc đã biết được chuyện của Tịch Vĩ nhỉ? Cậu đừng giấu giếm nữa, mau nói cho tôi biết đi. Ồ, Triệu Ngọc lúc này mới nhớ ra, hôm nay Tịch Mộng Na mới lén bỏ máy nghe trộm vào túi Tất Quốc Thắng. Nếu như cô ta lén bỏ trước đó, thì máy thăm dò tàng hình của mình đã phát hiện ra ngay rồi. Giờ dĩ Tịch Mộng Na và người nước ngoài kia lựa chọn ra tay đêm nay là bởi vì bọn họ đã chuẩn bị xuống thuyền, dự định hôm nay xuống thuyền cùng lúc với đoàn du khách đi tới Nagasaki. Cho nên bọn họ không biết chuyện đã xảy ra ở khu khách VIP cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ Tịch Mộng Na biết mình không phải kẻ dễ chọc, dù đã phát hiện ra mình thì cũng chưa chắc dám tới gần mình. Triệu Ngọc nói, được rồi, nếu đã hợp tác, tôi cũng nói cho ông biết, cũng không sao. Bà chủ mới của tàu du lịch đã bất hạnh rơi xuống biển rồi, ngay vào đêm đầu tiên vừa mới lên tàu du lịch từ chính căn phòng của cô ta. Yusuf thở dài, trời ạ, kinh dị vậy sao? Không phải đồ của Tịch Vĩ đã bị nguyền rủa gì đó chứ? Nói như vậy thì nhóm Tịch Mộng Na căn bản không biết chuyện bà chủ mới rơi xuống biển sao? Yusuf thành mình, đúng vậy, tôi không lừa cậu việc này đâu. Nếu vừa mới mua tàu du lịch, vậy thì chuyện Tịch Vĩ chắc chắn không liên quan đến cô ta nhỉ? Triệu Ngọc chậc lưỡi, nếu như Yusuf không nói sai, thì chuyện Chu Vận Địch rơi xuống biển không liên quan tới kho báu của Tịch Vĩ. Cô ta rơi xuống biển có lẽ còn có nguyên nhân khác. Được rồi, nếu cậu đã nói đến đây, vậy thì tôi sẽ giúp cậu điều tra về Chu Địch Địch hay là Chu Vận Địch này, xem cô ta có bối cảnh thế nào. Vốn Triệu Ngọc muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, Yusuf khôn khéo thế, ông ta tất nhiên cũng ngửi được tầm quan trọng của Chu Vận Địch. Cho nên, dù Triệu Ngọc cự tuyệt hay không, ông ta vẫn sẽ đi thăm dò. Nếu đã như vậy, thì điều tra thêm cũng tốt. Có lẽ Yusuf có thể tìm hiểu được thứ mà hắn không điều tra được. Thế là Triệu Ngọc gật đầu. Được rồi, vậy nhờ ông thao tâm tổn trí nhé. Nếu điều tra ra thứ có tác dụng với tôi, một khi tâm trạng tôi tốt, nói không chừng sẽ thả người của ông ra đấy. Đừng mà, không phải chúng ta đã hợp tác rồi sao? Cùng lắm cậu chỉ kiện được cậu ta tội bắt giữ trái phép thôi, thả cậu ta ra đi. Được rồi, vậy ông chờ điện thoại của tôi sẽ mau chóng xin chỉ thị từ cấp trên. Tôi tịch thu chiếc điện thoại này trước. Nếu ông điều tra được tin tức mới, đừng quên nói cho tôi biết. Hả? Ấy. Yusuf hiển nhiên còn muốn nói gì, nhưng Triệu Ngọc lại không chút do dự mà cúp điện thoại. Miểu Anh nhanh chóng hỏi Triệu Ngọc, thế nào, tù trưởng nói gì rồi? Chuyện của Chu Vận Địch có phải là... Triệu Ngọc khoát tay ra hiệu một cái, ý là trước người ngoại quốc bị bắt kia, vẫn nên nói ít một chút. Thế là hắn quay sang nói với người kia, yên tâm đi, tôi với ông chủ của anh đã đạt được một thỏa thuận chung, chỉ cần anh nói hết tất cả những gì bọn anh đã trải qua, trên tàu du lịch cho tôi biết, thì tôi sẽ thả anh ra. Người kia lo lắng nói, cô gái kia, Tịch Mộng Na vẫn chưa chết. Cô ta là một người vô cùng quan trọng, các anh nhất định phải trông chừng cho kỹ đấy. Triệu Ngọc vỗ tay với Miêu Anh, việc này còn cần anh nói nữa à? Như vậy đi, anh đi xem bên phía Tịch Mộng Na thế nào, rồi em tìm một nơi thẩm vấn tên này thật kỹ. Ừ, được. Miêu Anh đồng ý ngay, sau đó khỏa tay, ý bảo nhớ gọi điện thoại. Có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại nhé. Một câu này của Miêu Anh có hài nghĩa, ngoại trừ ý ở mặt ngoài, cô còn nhắc nhở Triệu Ngọc nhanh chóng liên lạc với phòng đặc cần, bởi vì phòng đặc cần đã phải đặc công chuyên môn đến đây hỗ trợ. Đương nhiên là Triệu Ngọc hiểu được. Sau khi gật đầu, thì hắn đi thẳng về phía boong tàu. Giờ phút này, tàu du lịch đã cập bến từ lâu. Du khách trên boong tàu đã rời đi 7-8 phần. Triệu Ngọc không vội xuống thuyền, mà đi tới một nơi an toàn trước, gọi điện thoại cho đặc công Tiểu Hàng. Điện thoại vừa mới được kết nối, Triệu Ngọc trực tiếp nói, Alo, Tiểu Hàng, anh lập tức giúp tôi một chuyện. Tôi muốn anh điều tra Nagasaki và khu vực xung quanh, xem vào 2 tháng trước có từng xảy ra vụ án mạng nào hay không. Bên ngoài phòng phẫu thuật ở một bệnh viện tại thành phố Nagasaki, trong điện thoại truyền tới giọng nói quan tâm của quan chỉ huy Lê Tịnh. Triệu Ngọc, anh bị cảm à? Không sao chứ? Không sao, không sao đâu. Triệu Ngọc nhanh chóng rút khăn tay, chặn cái mũi. Mặc dù hắn là một gã đàn ông làm bằng sắt, nhưng vẫn không chịu nổi sốt cao 38 độ. Mũi hơi rụt xịt. Trước đó, hắn tìm khắp cả hệ thống đạo cụ, tìm thứ có thể ngăn cơn sốt hoặc là chữa trị cảm cúm. Nhưng dược phẩm có vẻ như chỉ có thuốc ngủ tàng hình. Lê Tịnh nói tiếp. Không phải anh đang ở bệnh viện ư? Hay là để cho bác sĩ khám cho anh đi? Nếu anh cảm thấy gọi điện thoại không quá thuận tiện, thì để người của tôi tới giúp anh. Không, không cần, không sao đâu. Đây đâu phải bệnh nặng gì. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua hai nhân viên đặc công đứng ở cửa phòng phẫu thuật. Chợt nhìn qua thì hai người này không có gì khác biệt với du khách bình thường. Nhưng thực ra bọn họ đều là cấp dưới của Lê Tịnh, đợi lệnh ở trên tàu du lịch từ trước đó. Nếu không phải Miêu Anh liên hệ với tổng bộ thì chỉ sợ họ cũng không biết. Mới đầu, dù là trên tàu du lịch xảy ra vụ án liên quan tới mạng người, nhưng bởi vì không liên quan tới phòng đặc cần nên hai người này từ đầu đến cuối đều không lộ diện. Nhưng hiện nay, ngay cả Tịch Mộng Na cũng đã xuất hiện rồi. Vậy thì nhất định phải đến lượt bọn họ ra sân. Lê Tịnh nói, được rồi, cô gái kia thế nào rồi? Bác sĩ nói không gặp nguy hiểm tới tính mạng, viên đạn đã được lấy ra rồi. Có điều cô không cảm thấy nếu cô ta không nguy hiểm tới tính mạng thì có thể khiến chúng ta phiền toái hơn à? Hiện giờ đang có rất nhiều người muốn cô ta đấy. Lê Tịnh vẫn không chút dao động nào nói, không sao, tôi đã tăng thêm người rồi, 10 phút nữa là họ tới nơi. Nếu cô ta đã rơi vào tay chúng ta, vậy thì chỉ có thể nhận lấy thôi. Trùng hợp là chúng ta còn có rất nhiều điều muốn hỏi cô ta mà. Triệu Ngọc lầu nước mũi, à, cô cứ tự nhiên. Có điều, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận. Cái ông già Yusuf không phải là đèn đã cạn dầu đâu. Tôi lo ông ta đã tiết lộ tin tức Tịch Mộng Na bị chúng ta bắt được, ra ngoài mất rồi. Lê Tịnh tràn trề lòng tin nói, yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi. Chờ một lúc nữa, sẽ có người tiếp nhận. Anh không cần phải để ý đến. Chờ đến khi cô gái kia tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn cô ta trước. Một khi thẩm vấn được tin tức gì, tôi sẽ lập tức thông báo với anh. Được, vậy chuyện tôi nhờ Tiểu Hoàng điều tra như thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Không có. Căn cứ vào tình báo của chúng tôi, trong vòng gần nửa năm, Nagasaki và những khu vực xung quanh chưa từng xuất hiện vụ án tử vong mà anh nói. Triệu Ngọc bất đắc dĩ. Thật sao? Vậy tức là tôi đoán sai rồi. Trước đó tôi phát hiện ra chị của Tịch Mộng Na là một kẻ ngoan độc. Cảm giác sau khi di chuyển kho báu, cô ta có khả năng sẽ giết người diệt khẩu. Không có vụ nào cả. Cho dù có, chỉ sợ cũng rất khó giúp anh điều tra được vị trí của kho báu. Nếu đồ vật thật sự vận chuyển từ Nagasaki đi, vậy thì hiện tại nó có khả năng ở bất cứ chỗ nào trên thế giới. Điều này cũng chưa chắc chắn được. Ngay lúc đó, Tina đã bị Lundi chèn ép hết sức. Việc chuyển rời kho báu tất nhiên vô cùng vội vàng. Cơ hội để lại đầu mối vẫn là rất lớn. Nếu các cô có biện pháp, thì tốt nhất nên điều tra thêm về bến tàu ở Nagasaki mà tàu du lịch cập bến và camera giám sát ở các nút giao thông, không chừng có thể tìm được chiếc xe khả nghi đó. Được rồi, tôi có thể thử xem. Nhưng mà tốt nhất vẫn nên có vật tham chiếu, anh hiểu không? Hiểu. Khi nào người của cô đến, tôi sẽ trở lại tàu du lịch để tìm kiếm manh mối. Có điều, nếu như dù giúp không nói dối, thì các cô điều tra thêm camera giám sát trong tàu du lịch trước. Nói không chừng cũng có thu hoạch. Chẳng phải tôi đã gửi những video của camera giám sát ấy đi từ lâu rồi à? Đúng thế, chúng tôi sẽ cẩn trọng điều tra một lần nữa. Chờ tới khi trở lại tàu, anh nhất định phải cẩn thận. Nói không chừng Yusuf còn sắp xếp người ở trên tàu đấy. Liệu anh có muốn tôi phái thêm một vài người lên tàu không? Không cần, tôi sẽ xử lý tốt. Chờ tin tức của tôi đi. Triệu Ngọc vừa mới cúp điện thoại thì đã gặp 5-6 người đàn ông cường tráng với phong cách ăn mặc khác nhau bất ngờ xuất hiện ở trước cửa phòng phẫu thuật. Bọn họ tiến hành nhận dạng với Hải Đặc Công, xác nhận đều là người một nhà. Nhìn thấy đội tiếp viện đã tới, Triệu Ngọc lúc này mới thoáng yên tâm, lập tức giao Tỉnh Mộng Nà đang phẫu thuật cho bọn họ. Sau đó, một đặc công trong đó lái xe tới, chở Triệu Ngọc về tàu du lịch. Đường đi ở Nagasaki không phồn hoa lắm, từ cửa sổ xe có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh ẩm ướt, lộ ra chút vị mặn, khiến Triệu Ngọc vốn đang sốt, cảm thấy càng thêm khó chịu. Thế nhưng nhờ bản năng thám tử, đầu óc của hắn vẫn đang nhanh chóng tiến hành phân tích. Từ anh em chủ thị, Tề Kiến Hòa, Tất Quốc Thắng, Chu Kansavi lại đến Yusuf, Tịch Mộng Nà và kho báu của Tịch Vĩ, dường như đầu của Triệu Ngọc đã biến thành một cỗ máy tăng tốc, căn bản không có cách nào dừng lại. Kết quả ô tô vừa mới tiến vào bến tàu, Triệu Ngọc đã nhận được một tin tức mới nhất đến từ Tiêu Hàng. Thông qua điều tra camera giám sát trên tàu du lịch, Tiêu Hàng đã tìm được một đoạn video khả nghi. Sau khi mở ra, Triệu Ngọc nhìn thấy vào một ngày nào đó 2 tháng trước, sau khi Uranus cập bờ tại bến tàu Nagasaki, camera giám sát tại cửa kho hàng của tàu du lịch quay được cảnh 2 chiếc ô tô vận chuyển 2 kiện hàng hóa rời khỏi tàu. Càng thêm khả nghi chính là mãi cho tới khi tàu du lịch rời khỏi cảng mà vẫn không nhìn thấy 2 chiếc ô tô đó trở về. Vậy là video đã chứng minh Yusuf và Tề Kiến Hoa không nói sai. Thời điểm Tina di chuyển kho báu của Tịch Vĩ đúng là đã xuất hiện 2 kiện hàng hóa không rõ lai lịch. Bởi vậy, Tiêu Hàng nói với Triệu Ngọc, tiếp theo đây bọn họ sẽ tiến hành điều tra hướng đi của 2 chiếc xe chở hàng này. Sau đó, Triệu Ngọc chỉ cần tiến hành thẩm vấn, điều tra đàn em của Yusuf cùng với Tề Kiến Hoa là đủ rồi. Sau khi nhận được tin tức này, trong lòng Triệu Ngọc không những không bình tĩnh, mà ngược lại còn cảm thấy bất an. Hắn đã mơ hồ ngửi được mùi âm mưu, luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản giống như tưởng tượng. Đầu tiên, từ thời gian mà nói, thì không lâu sau khi di chuyển kho báu, Tina đã lập tức bị lùn đi bắt được. Vậy thì trong thời gian ngắn như vậy, cô ta sẽ di chuyển kho báu đến chỗ nào chứ? Hơn nữa, tài xế lái xe có khi nào đã bị Tina giết người diệt khẩu rồi hay không? Tiếp theo, cái lão già Yusuf này có lẽ còn giấu giếm điều gì đó. Nếu như phòng đặc cần có thể tìm được 2 chiếc xe chở hàng, thì khẳng định là ông ta cũng có thể. Thế nhưng vì sao ông ta còn muốn cho Tỉnh Mộng Na và tên đàn em ở lại trên tàu, sắp xếp tiến hành bước cùng Tề Kiến Hoa? Mặt khác, Tề Kiến Hoa có đúng là đã khai hết toàn bộ hay không? Có phải ông ta thật sự không biết chút nào về kho báu này? Cuối cùng chính là chuyện Chu Vận Địch mất tích. Liệu có liên quan tới chuyện này hay không? Theo lý thuyết, Chu Vận Địch vừa mới mua tàu du lịch thì tức là không liên quan tới chuyện này. Thế nhưng căn cứ vào khẩu cung của Phan Tô Xuyến và Tôn Kim Kiệt, hình như Chu Vận Địch vô cùng thân quen với ông chủ Chu tiền nhiệm. Vậy thì, phải chăng trong này còn tồn tại ẩn tình nào khác? Theo Triệu Ngọc, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt để quyết định vận mệnh. Có lẽ thời điểm bọn họ tìm được kho báu của Tịch Vĩ đã không còn xa nữa. Trong một căn phòng trên tàu du lịch, Tề Kiến Hoa vô tội nói, Thật sự không liên quan gì đến tôi cả. Tôi cũng không ngờ trên tàu du lịch có hoạt động buôn lậu, nhưng mà tôi có biện pháp gì chứ? Kansavi với chú có quan hệ mật thiết, Nếu như tôi dám chất vấn, thì chức giám đốc tàu du lịch của tôi liệu có giữ được nữa không? Triệu Ngọc nhảy mũi. Nếu không phải thấy ông đã bị đánh thành đầu heo, thì tôi cơm mẹ nấu thật sự muốn đánh ông một cái. À, hắt xì. Triệu Ngọc nhảy mũi, tất cả nước bọt đều bay vào mặt Tề Kiến Hoa. Ông là giám đốc tàu du lịch, là cấp cao hơn thuyền trưởng một bậc. Buôn lậu là chuyện lớn như vậy, ông dám nói ông không biết rõ tình hình sao? Tề Kiến Hoa tủi thân nói, thật mà, tại sao các anh lại không tin? Các anh có thể điều tra, ghi chép hàng hóa ra vào của tàu du lịch, trước kia đều là thuyền trưởng ký tên đấy. Chỉ là sau khi Kansavi xảy ra chuyện, việc này mới đến lượt tôi phụ trách thôi. Thực ra, đối với những chi tiết này, Triệu Ngọc và Miêu Anh đã sớm điều tra rõ. Hiện tại, chẳng qua là muốn tạo áp lực cho Tề Kiến Hòa mà thôi. Triệu Ngọc hỏi tiếp. Vậy ông hãy nói thật cho tôi biết, 2 tháng trước, chuyện hai xe hàng hóa lên thuyền là thế nào? Tề Kiến Hòa mặt mũi bầm tím nhớ lại. 2 tháng trước, khi tàu du lịch đi qua đảo Jeju, đúng là có 2 xe hàng hóa lên. Kansavi không nói với tôi, nhưng loại chuyện này không gạt được tôi. Tôi biết đó là hàng hóa buôn lậu được vận chuyển qua con đường đặc biệt, bởi vì sức mua của các du khách có hạn thôi. Cho dù mua được đồ, thì cơ bản cũng đều mang theo bên người. Chỉ có một vài khách hàng VIP mới có thể trả cước phí. Mà trên danh sách, hành trình đi đảo Jeju lần đó không có khách hàng lớn nào. Sau đó thì sao? Sau đó, 2 kiện hàng hóa kia được chở đi Nagasaki, ngay cả xe cũng không trở lại. Không tin thì các anh có thể điều tra sổ ghi chép xuất hàng, còn có video theo dõi nữa. Nếu tôi nói dối, trời đánh tôi. Triệu Ngọc chậc lưỡi, rồi trao đổi ánh mắt với Miêu Anh. Xem ra, số hàng hóa hư hư thực thực là kho báu của Tịch Vĩ đã được hạ thuyền ở Nagasaki. Tề Kiến Hòa nói tiếp. Nói thật, trước đó, cho dù bọn họ buôn lậu, thì cũng không chơi như vậy đâu. Lần này đúng là quá mức. Chúng tôi là tàu du lịch, cho dù đảo Jeju hay Nagasaki, thì chắc chỉ có nhập hàng, không có xuất hàng. Cho nên tôi nghĩ cũng khó đoán. Miêu Anh hỏi. Vậy ông có biết số hàng hóa kia chứa gì không? Tề Kiến Hòa khoát tay nói. Tôi không biết. Tôi làm sao mà biết được? Tôi chỉ biết là nếu Kansavi và Chu dám mạo hiểm như vậy, thì số hàng hóa kia tất nhiên là có giá trị không nhỏ đâu. Chắc chắn là bọn họ đã nhận được lợi ích không ít rồi. Triệu Ngọc lại hỏi. Chu bây giờ đang ở đâu? Tôi không biết. Trong điện thoại di động của tôi có số của ông ta. Các anh có thể gọi điện thử xem. Chu là một ông trùm tàu du lịch đặc biệt, không đi sòng bạc thì đi tìm đàn bà. Triệu Ngọc tiếp tục hỏi, vậy thì về cái chết của Kansavi, ông cũng phải biết chút gì đó chứ? Trước đây tôi không biết, chỉ cho là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng bây giờ nhìn lại, cái chết của ông ta có lẽ không phải do ngoài ý muốn đâu nhỉ? Có phải là các anh nghi ngờ có liên quan tới số hàng hóa buôn lậu kia không? Có người muốn diệt khẩu à? Suy đoán của Tề Kiến Hòa cũng chính là suy đoán của Triệu Ngọc. Tình hình dường như càng ngày càng sáng tỏ. Kansavi trợ giúp Tina di chuyển kho báu của Tịch Vĩ, nhưng sau khi chuyển xong thì lại bị chính Tina giết người, diệt khẩu. Điểm này vô cùng phù hợp với phong cách làm việc của Tina. Mà sau khi giết chết Kansavi, cô ta bất hạnh bị người của Lundi bắt được. Nhưng đến chết cô ta cũng không nói vị trí kho báu của Tịch Vĩ. Bởi vậy xem ra kho báu đúng là đã xuống ở Nagasaki. Sau đó thì chẳng biết đi đâu. Cho nên việc cấp bách là phải truy tìm tung tích của 2 chiếc xe hàng kia, xem rốt cuộc bọn họ đã chuyển hàng hóa tới chỗ nào. Có điều mặc dù chuyện kho báu đã dần dần sáng tỏ, nhưng còn một nghi vấn vẫn chưa được lộ ra. Thế là Triệu Ngọc lại hỏi Tề Kiến Hoa một lần nữa. Trong vụ buôn lậu này, Chu Vận Địch đã đóng vai trò gì? Hả? Chu Vận Địch? Tề Kiến Hòa đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Cái này tôi càng không biết. Chu Vận Địch vừa mới mua con tàu du lịch này. Việc buôn lậu chắc hẳn không liên quan gì tới cô ta mới đúng. Tôi nghe nói ông có quan hệ rất thân với Chu Vận Địch mà. Tôi rất tò mò nếu cô ta trùng hợp vừa mua con tàu du lịch này, vậy vì sao lại thân thiết với ông như vậy chứ? Chuyện này Trong mặt Tề Kiến Hòa chợt biến hóa, ông ta nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Tôi biết, khẳng định là việc này không thể gạt được thần thám là anh. Vậy tôi đành nói thật với anh vậy. Chủ Vận Địch đã để mắt tới chủ từ lâu. Cô ta muốn thu mua công ty của chú, hoặc là mua tàu du lịch của ông ta. Cho nên, tôi đã bị cô ta thu mua từ rất lâu rồi. Thấy cô ta thu thập tình báo về công ty tàu du lịch và chú, quả nhiên là một gián điệp thương nghiệp. Xem ra, ông giúp chủ Vận Địch làm không ít việc nhỉ. Đề Kiến Hoa thản nhiên. Lấy tiền của người thì phải giải hoa cho người chứ. Thông qua tình báo mà tôi thu thập được, chủ Vận Địch rất nhanh đã bắt được nhược điểm, thuận lợi chiếm được cổ phiếu của công ty tàu du lịch, còn ép chu bán Uranus cho cô ta với giá cực thấp. Sau khi nghe được câu trả lời này, Triệu Ngọc lại nhướng mày, nghĩ đến một tình huống không ổn. Bởi vì nếu như Tề Kiến Hoa nói là thật, vậy thì chủ Vận Địch không có quan hệ với kho báu của Tịch Vĩ. Như thế đối với việc cô ta rơi xuống biển thì vẫn là một vụ án chưa giải quyết được. Dường như Miêu Anh cũng nghĩ đến điểm này, cô hỏi Tề Kiến Hoa. Liệu có khả năng hung thủ khiến chủ Vận Địch rơi xuống biển chính là Chu không? Hoặc là Chu đã phái một sát thủ tới? Ai ngờ Tề Kiến Hoa lại dùng sức mà gật đầu. Đúng, đúng, trước đó tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà bởi vì thân phận đặc biệt của tôi, nên tôi không dám nói. Thời điểm thu mua tàu du lịch, tôi đã từng nhìn thấy Chu. Ông ta đã hận chủ Vận Địch tới thấu xương. Cho nên cũng có khả năng Chu Vận Địch gặp nạn là do ông ta phái người làm. Chu hiểu rõ tàu du lịch này, có khi nào có nơi mà ngay cả trên bản vẽ cũng không có, ông ta đã lợi dụng nơi đó để sắp xếp người đẩy Chu Vận Địch xuống biển hay không? Triệu Ngọc gật đầu. Cho nên hai chuyện này cũng có thể có liên quan tới người này. Chúng ta cần phải tìm tên này trước mới được. Miêu Anh nói. Đang tìm rồi, người này vô cùng quan trọng, có khả năng cái chết của Kansavi cũng có liên quan tới ông ta. Kết quả Miêu Anh vừa dứt lời thì một cái điện thoại nào đó trên người Triệu Ngọc lập tức vang lên tình tinh. Hắn lấy điện thoại này từ đàn em của Yusuf, cho nên một khi điện thoại vang, Triệu Ngọc liền biết là ai gọi tới cho hắn. Sau khi nhấn nghe, trong điện thoại quả nhiên truyền tới giọng nói của tù trưởng Yusuf. Alo, Triệu Ngọc, hiện tại tôi có được một tin tình báo liên quan tới tên Chu kia. Bây giờ cậu hãy thả người của tôi ra, tôi sẽ nói tin tức cho cậu. Triệu Ngọc thẳng thắn nói, không có vấn đề, ông nói tin tức với tôi lập tức thả hắn. Yusuf nghiêm túc nói, đừng đùa nữa, tôi không thích cãi cọ đâu. Tôi không cãi cọ với ông, hẳn là ông phải biết Triệu Ngọc tôi từ trước đến nay, coi trọng nhất là chữ tín. Từ trước đến giờ, tôi nói được thì làm được. Nói đi, đừng gây sự nữa. Yusuf suy nghĩ một chút nói, cậu nhớ đấy, cậu đã đồng ý với tôi rồi. Yên tâm đi, rốt cuộc ông đã điều tra được cái gì rồi? Tôi đã bắt được Chu rồi. Lời nói của Yusuf gây chấn động. Giống như tôi nghĩ, ông ta đang tiêu tiền như nước ở ghen tình. Tên này uống say như chết, sống mơ mơ màng màng, bị người của tôi hung hăng dạy dỗ một trận. Thế là cái gì cũng nói. Triệu Ngọc chấn động. Mẹ nó, ông đúng thật là thủ đoạn ghê thật. Quá khen rồi. Hiện tại đã biết tin tức của tôi quan trọng như thế nào rồi chứ. Mau nói đi, ông ta đã nói cái gì? Ông ta nói, ông ta không hề biết gì về chuyện buôn lậu mà Uranus tham dự. Mọi chuyện đều là người Ý Kansavi kia làm. Cho nên, chuyện kho báu không hề liên quan tới tên này. Triệu Ngọc nhíu chặt mày. Ông chắc chắn không. Ông ta không nói dối đi chứ. Yên tâm đi, chúng tôi đã rút hai cái răng cửa của ông ta. Ông ta không thể nào nói dối được. Hơn nữa, nếu ông ta thật sự tham gia, thì tôi nghĩ chị của Tịch Mộng Na sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Thế nào, hiện tại có thể thả người chưa? Triệu Ngọc ngẩn ra, đồng ý. Không thành vấn đề. Sau đó lại đổi đề tài. Tôi muốn hỏi Chu đến ghen tình từ lúc nào? Cũng tầm hơn một tháng, ông ta bao hẳn hai nước bình tình Malaysia ở đây. Mỗi ngày trôi qua, cứ phải gọi là sung sướng như tiên. Thực ra, tiền ông ta tiểu hiện tại đều là nhờ bán tàu du lịch. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ rỗng túi cho mà xem. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, trong đầu đã loại bỏ khả năng Chu là thủ phạm gây ra vụ Chu Vận Địch rơi xuống biển. Một người cả ngày say như chết thế này, căn bản không có bản lĩnh đi giết Chu Vận Địch. Hơn nữa, cho dù giết cô ta, thì ông ta cũng không có lợi gì. Yusuf cảm thấy vô cùng vui vẻ nói, Ây, cậu cứ để người của tôi tự mình xuống thuyền là được. Tôi tin cậu là một người giữ chữ tín. Triệu Ngọc thẳng thắn gật đầu. Được. Rồi nói với Miêu Anh, mọi người mau thả hắn ta đi. Miêu Anh nghiêm mặt. Triệu Ngọc, không được, chúng ta còn chưa tiến hành thẩm vấn hắn ta đâu. Hơn nữa, hắn ta liên quan tới việc tập kích và nhốt giám đốc tàu du lịch. Sao có thể nói thả là thả được? Triệu Ngọc giả vờ hiểu ra, nói với Yusuf. À, là thế này, tù trưởng đại nhân à, tôi đã thực hiện lời hứa của tôi là đồng ý thả ngươi, nhưng mà chỉ mình tôi nói thôi thì không tính. Yusuf tức giận đến mức run rẩy. Cậu dở mánh khóe với tôi, cậu dám? Triệu Ngọc không nhanh không chậm nói. Ông đừng vội, vừa rồi ông cũng nghe thấy rồi đấy, chúng tôi còn chưa thẩm vấn xong đâu. Lỡ như ông nói dối tôi thì tôi biết xử lý thế nào đây? Như vậy đi, tôi làm chủ, chuyện tập kích Tề Kiến Hoa tôi sẽ bỏ qua. Chờ đến khi thẩm vấn xong thì chúng tôi nhất định sẽ thả người. Thế có được không? Cậu. Hiển nhiên là Yusuf rất tức giận. Triệu Ngọc nói tiếp. Ông có năng lực như thế, mau đi sưu tập thêm tình báo đi. Không phải chúng ta còn muốn hợp tác à? Cậu nhớ kỹ lời cậu nói đấy. Trước khi tàu du lịch rời khỏi Nagasaki, tôi nhất định phải nhìn thấy người của tôi dưới tàu. Nếu không, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu. Yên tâm đi. Rồi Triệu Ngọc trực tiếp cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói với Miêu Anh. Em yêu à, em nhanh chóng đi thẩm vấn tên kia đi. Tù trưởng 5 lần 7 lượt muốn anh thả người, chỉ có 2 nguyên nhân. Một, chính là người kia là thân thích của tù trưởng. Tù trưởng vô cùng quan trọng sự sống chết của hắn. Mà một nguyên nhân khác, chính là tên này còn biết thứ gì đó, tù trưởng không muốn để cho chúng ta biết được. Miêu Anh giơ ngón tay cái với Triệu Ngọc. Anh đúng là khôn khéo, đầu óc cũng nhanh nhẹn thật. Yên tâm đi, cứ giao hắn ta cho em xử lý. Hắn ta đang bị nhốt ở ngay căn phòng bên cạnh rồi. Sau khi Miêu Anh rời đi, Triệu Ngọc đứng ở cửa khoang thuyền, hỏi một thuyền viên cao cấp. Thuyền trưởng của các ông thế nào rồi? Thuyền viên nhanh chóng trả lời. Báo cáo sếp, thuyền trưởng của chúng tôi ở trong bệnh viện đã lấy được viên đạn ra. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại cả, đang chuẩn bị trở về tàu du lịch. Có điều ông ấy tạm thời chỉ có thể nằm sấp, ngay cả xe lăn cũng không ngồi được. Triệu Ngọc hậm hực. Được rồi, nếu thuyền trưởng không đi được, vậy thì để giám đốc dẫn tôi đi một chuyến. Nói xong, Triệu Ngọc lệnh cho thuyền viên mở căn phòng đang giam giữ Tề Kiến Hoa, sau đó bảo Tề Kiến Hoa đưa mình đi tới khoang chứa hàng của tàu du lịch xem xét một vòng. Ở kho chứa hàng, Tề Kiến Hoa giới thiệu hết cho Triệu Ngọc biết tất cả những gì liên quan tới quá trình xuất nhập tồn kho của khoang chứa hàng cùng với vị trí đặt 2 chiếc xe chở hàng trước đây trên tàu du lịch. Trong quá trình xem xét hiện trường, Tề Kiến Hoa tò mò cũng muốn biết 2 kiện hàng hóa thần bí kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà Triệu Ngọc làm sao có thể nói cho ông ta biết được. Hơn nữa, hắn chỉ biết đó có thể là kho báu của Tịch Vĩ, nhưng cũng không biết cụ thể bên trong có đồ vật gì. Đợi đến khi tra xét tất cả xong, trong đầu Triệu Ngọc dần dần có phương hướng. Căn cứ vào tình báo hiện tại, bọn họ chỉ còn lại 4 việc phải làm. Thứ nhất, điều tra hướng đi của 2 chiếc xe chở hàng kia. Triệu Ngọc đoán chừng 2 chiếc xe đó hẳn là không đi xa lắm, có lẽ đang được giấu ở một nơi nào đó tại Nagasaki. Thứ hai, điều tra tình huống của thuyền trưởng tiền nhiệm Kansavi. Cho dù Kansavi đã chết rồi, nhưng người này vẫn là một đầu mối quan trọng. Có lẽ còn có thể thông qua ông ta để tìm được hướng đi của kho báu. Thứ ba, thẩm vấn đàn em của Yusuf. Xem tên kia còn biết tình báo gì quan trọng không? Thứ tư, tiếp tục điều tra vụ án Chu Vận Địch rơi xuống biển. Căn cứ vào tình báo của Yusuf, hiện tại Triệu Ngọc đã cơ bản loại bỏ quan hệ giữa Chu Vận Địch cùng kho báu của Tịch Vĩ, cho nên việc điều tra vụ án này đã trở về điểm xuất phát. Nếu hung thủ không phải là bởi vì kho báu của Tịch Vĩ, cũng không phải bởi vì ông chủ Chu của tàu du lịch, vậy thì có lẽ cô ta rơi xuống biển là bởi vì chuyện Chu Hỷ Thành. Hiện tại, Triệu Ngọc đã phá được vụ án mất tích trên du thuyền, bắt được hung phạm Tôn Kim Kiệt. Vậy thì ở phía sau vụ án Chu Vận Địch rơi xuống biển, còn có ẩn tình gì không muốn để người ta biết sao? Quan trọng nhất chính là rốt cuộc hung thủ đã dựa vào thủ đoạn như thế nào để sát hại Chu Vận Địch, đồng thời thuận lợi vụ oan hãm hại quan Tu Kiệt. Hay là quan Tu Kiệt thật sự trong sạch? Trước đó, Triệu Ngọc đã phân tích rất nhiều lần, đồng thời lợi dụng đạo cụ của mình để tiến hành kiểm tra khu khách VIP một cách triệt để, nhưng không phát hiện ra có chỗ nào có thể giấu người. Cho nên trước mắt, lý do Chu Vận Địch bị rơi xuống biển chỉ còn lại hai khả năng, hoặc là chính cô ta không cẩn thận rơi xuống từ ban công, hoặc là hung thủ tất nhiên ở ngay bên trong những vị khách ở khu khách VIP. Người này rốt cuộc là ai đây? Tập 345 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.